Tu La Vũ Thần, chương 2652, hình phạt đại điện 1. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, vậy căn bản cũng không là mộng? Thế nhưng là, nghiêm túc hồi tưởng lại, Sở Phong liền xác định, đó phải là một giấc mộng, bởi vì cảm giác tất cả đều là như vậy không chân thật, tuyệt không phải chân thực phát sinh qua. Đản Đản, ngươi giấc mộng này, ta cũng nằm mơ thấy. Sở Phong nói ra, ngươi cũng nằm mơ thấy. Ngươi là nói, ngươi cùng ta là mộng giống nhau. Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc. Đúng vậy, giống như đúc. Sở Phong nói ra, không phải đâu, cái này cũng quá thần kỳ. Nữ vương đại nhân càng phát ra kinh ngạc. Thần kỳ, chuyện này xác thực rất thần kỳ. Cho nên mới để Sở Phong cùng nữ vương đại nhân đều kinh ngạc như thế. Lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, đổi lại thường ngày, Sở Phong nhất định phải hảo hảo suy tư một phen. Chỉ là hiện tại, Sở Phong nhưng không có cái tâm tình này. Dưới mắt hắn rất lo lắng, cơ thể lo lắng cho mình bị tà thần kiếm nắm trong tay thời điểm. Tà thần kiếm làm không có thể vãn hồi sự tình, nhưng khiến Sở Phong may mắn là, tiếp tục đuổi đến một đoạn lộ trình về sau. Phía dưới thổ địa, không chỉ có không còn đều là vết rách, vậy mà xuất hiện sinh cơ, nhìn thấy bãi cỏ xanh biếc, bích lục núi cao, cùng lưu động thác nước cùng dòng suối. Sở Phong bất an trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều. Điều này nói rõ, tà thần kiếm mặc dù tiến hành phá hư, thế nhưng là phạm vi nhưng cũng chung quy là có hạn. Bách luyện phàm giới cũng không có toàn bộ gặp phá hư. Cái này tăng thêm, bạn hắn nhóm, tỷ lệ sinh tồn, sau đó. Sở Phong tìm được một tòa xa cổ truyền tống trận, dựa vào cái này cái truyền tống trận, Sở Phong có thể trực tiếp truyền tống đến Anh Hùng Thành phụ cận. Anh Hùng Thành ngoại nhân thân biển người, rất nhiều người đều tới chỗ này, thậm chí còn quỳ ở trên mặt đất, những người kia, cơ bản đều là do ngày đó, trải qua hạo kiếp người. Thế nhưng là, đối với những người này, Anh Hùng Thành lại là đóng cửa không gặp. Cái cũng khó trách, dù sao những người này chân thực sắc mặt, Anh Hùng Thành mấy người đều gặp. Đối với những người này, chắc hẳn Anh Hùng Thành người, ngày sau cũng sẽ không còn có chỗ thương hại, càng sẽ không cho phép bọn hắn gia nhập Anh Hùng Thành. Mặc dù, hiện tại rất nhiều người cũng còn sống, nói rõ tà thần kiếm, cũng không có đại khai sát giới, nhưng Sở Phong lo lắng vẫn không có triệt để tiêu trừ. Bởi vì khi hắn tiến vào Anh Hùng Thành về sau, cũng không có cảm nhận được Anh Minh Chiêu mấy người khí tức của người. Chỉ là cảm nhận được Khẩu Đại Đại Sư khí tức, Sở Phong vì tìm hiểu tình huống, liền trực tiếp tìm được Khẩu Đại Đại Sư. Sở Phong thí chủ, thật là ngươi, làm Khẩu Đại Đại Sư nhìn thấy Sở Phong về sau, rất là kích động, từ trước đến nay trầm ổn hắn, vậy mà chủ động đi ra phía trước. Đối với Sở Phong lần mò lại sờ, có chút không dám tin tưởng, giờ phút này đứng ở trước mắt, vậy mà thật là Sở Phong, đại sư, là ta không sao, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa cười, kỳ thật trong lòng có chút cảm động, hắn nhìn ra, Khẩu Đại Đại Sư là thật lo lắng cho hắn, nếu không biết cái này vậy, sau đó, từ Khẩu Đại Đại Sư trong miệng Sở Phong biết được, về sau phát sinh sự tình. Ngày đó, Sở Phong bị tà thần kiếm sau khi thôn phệ, trường hạo kiếp này cũng liền tùy theo kết thúc, nhưng là Anh Minh Chiêu Vương Cường đám người, đều rất lo lắng Sở Phong an nguy, cho nên bọn hắn cũng không trở về đến Anh Hùng Thành bên trong, mà là ngay tại chỗ phân tán bốn phía, chia ra hành động, đi tìm Sở Phong, bất quá cũng may, bọn hắn đã lưu lại rồi liên lạc phương pháp, cho nên, Khẩu Đại Đại Sư, thông qua loại phương pháp này, hướng Anh Minh Chiêu, Vương Cường đám người truyền đạt tin tức, qua chút thời gian, nhận được tin tức Anh Minh Chiêu, Vương Cường đám người, liền lần lượt về tới Anh Hùng Thành bên trong, đều không ngoại lệ, khi mọi người nhìn thấy Sở Phong, vậy mà thực sự bình yên vô sự đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, ngày đó Sở Phong bị tà thần kiếm thôn phệ nhục thân về sau. Đi nơi nào, xảy ra chuyện gì, mà Sở Phong trả lời, thì là hắn cũng không rõ ràng, đây cũng không phải là qua loa. Sở Phong là thật không rõ ràng, có thể bất kể nói thế nào, mọi người đều là vui sướng. Dù sao bọn hắn lo lắng nhất Sở Phong, bình yên vô sự, Sở Phong cũng là như thế, bởi vì hắn quan tâm mọi người, cũng đều bình yên vô sự. Nhưng mà, làm Sở Phong cùng bằng hữu của mình đoàn tụ thời điểm, ở trên đại thiên trong giới hạn, lại phát sinh một cảnh khác. Đây là một tòa rộng lớn cung điện, cũng không phải là biết bao vàng son lộng lẫy, tuy nhiên lại rất là đại khí, một loại trang trọng cảm giác, tràn ngập ra, tràn ngập đại điện các nơi, để cho người ta thân ở nơi đây, không dám có một tia khinh nhờn chi ý. Này điện, tên là Hình Phạt Đại Điện, là Sở Thị Thiên Tộc Hình Phạt Đường trưởng quản địa phương. Giờ phút này, ở nơi này hình phạt trong đại điện, Sở Hoè cùng Sở Nguyệt hai người quỳ ở trong đó, mà đại điện hai bên, phân biệt đứng hơn 10 người. Những người này, chỉnh tề đứng ở nơi đó, mỗi một cá nhân thực lực, đều ở Sở Hoè cùng Sở Nguyệt phía trên, thần sắc ngưng trọng, phảng phất không có tình cảm đồng dạng, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Thế nhưng là, những người này rõ ràng thực lực mạnh mẽ, lại sau lưng bọn họ cũng đều có chỗ ngồi, nhưng lại không ai dám ngồi xuống. Bọn hắn tựa hồ là đang mấy người một người. Không, cũng không phải là tất cả mọi người là đứng. Có một người ngoại trừ, đó là một tên thiếu nữ. Thiếu nữ này, có một đầu màu hồng tóc dài, ghim một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa tử. Tóc rất dài, trực tiếp rủ xuống đến chân cùng chỗ. Có thể là bảo dưỡng tốt. Tóc này dưới ánh mặt trời, vậy mà mềm mại đến, tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, ngược lại là rất là người ấy chú mục. Vị này đuôi ngựa thiếu nữ chân thật tuổi tác đến cùng bao lớn, khó mà quan sát mà ra, có thể nàng đích xác là khuôn mặt của một thiếu nữ. Vô cùng non nớt, đồng thời, nàng không chỉ có là non nớt đơn giản như vậy, hình dạng lại là phi thường kinh diễm, da thịt trắng nõn như ngọc. Ngũ quan càng là tinh xảo mê người, ngay cả dung mạo không tồi Sở Nguyệt, cùng nàng đồng thời xuất hiện ở đây trong điện, cũng lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Nàng này mặc dù dung mạo xuất chúng, tuy nhiên lại có chút kiệt ngạo bất tuần. Nàng ngồi ở chỗ đó, thái độ ngạo nghễ, lại có một loại ngoài ta còn ai, xem thường tất cả cảm giác, dù là đối mặt tại chỗ các tiền bối, cũng không có biểu hiện ra một tia khiêm tốn. Tương phản, nàng căn bản cũng không có đem mọi người ở đây, không để trong mắt, mà đối mặt cao ngạo như vậy thiếu nữ. Mọi người ở đây, vậy mà cũng không ai dám biểu hiện ra khó chịu. Xem ra đối với cái này thiếu nữ loại này kiệt ngạo bất tuần thái độ, bọn hắn đã sớm thói quen, cũng đều tiếp nhận rồi. Thật có lỗi, có chút việc chậm trễ một chút, để chư vị đợi lâu. Bỗng nhiên, một đạo mang theo giọng áy náy vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là xuất hiện ở trong tòa đại điện này. Đây là một tên trung niên nam tử, thân cao 2 mét có thừa, thân thể cường tráng, trên mặt có hai đạo rõ ràng vết sẹo, dường như binh khí lưu lại vết sẹo. Vết sẹo này nhìn qua có chút dữ tợn, để nam tử nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng trên thực tế, nếu là trừ bỏ cái này hai đạo vết sẹo, kỳ thật gương mặt tên nam tử này ngược lại là vô cùng hiền lành. Nhất là hắn giờ phút này, trên mặt vậy mà mang theo nét cười của áy náy. Nhìn qua, càng thêm bình dị gần gũi. Thế nhưng là, làm vị này trung niên nam tử xuất hiện về sau, tất cả mọi người ở đây, đều là nổi lòng tôn kính, vội vàng nửa quỳ dưới đất, làm đại lễ. Bái kiến phó đường chủ đại nhân. Không sai, tên này khuôn mặt hiền lành trung niên nam tử, kỳ thật không thể coi thường, dù là tại Sở thị bên trong thiên tộc, cũng là có rất nặng phân lượng. Hắn tên là Sở Hiên Chính Pháp, chính là Sở thị thiên tộc hình phạt đường phó đường chủ. Cái này Sở Hiên Chính Pháp, là một vị chân chính đại nhân vật, chớ nói Sở thị thiên tộc bên trong được tôn kính, tại toàn bộ bách luyện phàm giới. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dao, NLOADEBUC mới, NHUPTAITRUN, thích, HCSE, net chỉ có như vậy một vị đại nhân vật. hết lần này tới lần khác cô gái kia, cũng không có đem để ở trong mắt, không chỉ không có đứng dậy thi lễ, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, cũng không mắt nhìn thẳng vị này hình phạt đường phó đường chủ. Thế nhưng là đối với thiếu nữ lo ại hành vi này, cái này Sở Hiên chính pháp vậy mà cũng không có một tia trách tội chi ý. Ngược lại đi bộ đi đến thiếu nữ bên cạnh, nhẹ nhàng điểm một cái thiếu nữ cái ót, nói ra, Linh Khê, nhìn thấy phụ thân, cũng không chào hỏi, nguyên lai, tên này gọi là Sở Linh Khê thiếu nữ, chính là Sở Thị Thiên Tộc, hình phạt đường phó đường chủ thân sinh khuê nữ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Sở Linh Khê tại Sở Thị Thiên Tộc bên trong, ngạo mạn vô lễ như thế, không chỉ có riêng là bởi vì, phía sau của nàng, có cha vầng sáng, nàng vẫn là đương kim Sở Thị Thiên Tộc bên trong, mạnh nhất năm vị tiểu bối một trong, bởi vì thiên phú dị bẩm, vượt qua thường nhân, được vinh dự yêu nghiệt, cách chương.